Chương 602, không ngừng phất tay. Triệu Chí Kính nói, bọn họ đều võ công rất cao cường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hợp với nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, hắn dừng lại. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem hãy để cho ta truyền thụ bọn họ võ công a. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Vì vậy, Quách Phủ đi tới bọn họ trước mặt nói, tới, các ngươi tất cả đều qua đây, ta tới nói cho các ngươi biết chiêu thức. Bọn họ nghe xong đều rất hài lòng, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới, bọn họ đều nghe lấy, mà Lâm Thiên Diêu nói liền nhiều lần, bọn họ tất cả đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn cho các ngươi bổ sung một cái, ta muốn mấy thứ này rất hữu dụng. Bọn họ lần nữa gật đầu. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói xong, mà Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ly khai a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đã sớm suy nghĩ xong, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Doan Chí Bình, vì vậy, hắn cười nói, ngươi qua đây a. Doan Chí Bình gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi có vấn đề gì, mau nhanh nói đi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã đem nói được nơi này, ta chỉ nói một lần thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn nói ra, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi bây giờ đều minh bạch chưa. Doan Chí Bình nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ta phải rời đi, ta còn có chuyện muốn lộng. Doan Chí Bình cười nói, đi, ngươi chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn cùng Quách Phủ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Đạt Nhị Ba, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Đạt Nhị Ba rất lợi hại, xem ra ta muốn thu thập hắn. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đi tới Đạt Nhị Ba trước mặt nói, ngươi tới làm cái gì. Đạt Nhị Ba thấp giọng nói, ta muốn đánh với ngươi một trận. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, ta bất kể những thứ này, ta muốn đánh với ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền muốn ngươi chết tâm. Vì vậy Đạt Nhị Ba hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Đạt Nhị Ba cản trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, ta xem chúng ta coi như. Đạt Nhị Ba thấp giọng nói, ta biết rồi, ta phải đi. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, hắn phải rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phủ nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đều dừng bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn cái gì a. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, nàng qua lại nhìn bốn phía, sau đó, nàng nhìn thấy rất nhiều hoa quả. Vì vậy, nàng đem những trái cây kia lấy xuống, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta ăn. Nói xong, hắn đem những trái cây kia phóng tới trong miệng, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, thế nào, những trái này cũng không tệ lắm phải không. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi thật là có biện pháp, những trái này ăn quá ngon, ta hiện tại ăn xong một cái còn muốn ăn. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn a. Quách Phủ cười nói, ta chính là ý này, chúng ta bây giờ lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem cái này Hoa Sơn tốt vô cùng. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoàng Lão Tả, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều lui xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta luyện khác chiêu thức. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi bây giờ mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, không có chuyện gì. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta muốn theo ngươi học một ít võ thuật, ngươi thấy thế nào. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, hắn nhanh chóng giao đứng lên, mà Quách Phủ nhìn toàn bộ đều hiểu, hắn thấp giọng nói, ta muốn võ công của ta tăng lên nhiều cái tầng thứ. Hoàng Lao Tả cười nói cái này dĩ nhiên, nếu như ngươi không có tăng, cái này xảy ra vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông tới rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện tả hữu hô bác. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, võ công của ngươi tiến bộ quá nhanh, ta rất xem trọng. Chu Bá Thông nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ngồi xuống, ta muốn cho ngươi vận công. Chu Bá Thông nghe xong liền minh bạch, vì vậy, hắn liên tục phất tay, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không muốn cho hắn nội lực không thể, vì vậy, Chu Bá Thông đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi khác địa phương. A Chu Bá Thông thấp giọng nói, không cần, ta chính là xem nơi đây tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đến Lớn Hải trước mặt nhìn. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đứng ở bên cạnh. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này đại hải phi thường sôi trào mãnh liệt. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn trên biển cả luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi mau nhanh luyện A.